Luân hồi nhạc viên, chương 267, 12.2. Xin đừng mua. Góc truyện audio.com, Liệp Sát Giả ở Luân hồi nhạc viên nội dừng lại thời gian đã đạt đến cực hạn. Gần phản hồi thế giới hiện thật thỉnh ghi nhớ Luân hồi nhạc viên điều lệ. Không thể bất luận cái gì hình thức ở thế giới hiện thật để lộ Luân hồi nhạc viên hơn sự vật bằng không đem chỗ lấy cảnh cáo vô hiệu đem mạnh mẽ xử quyết. Truyền tống bắt đầu địa điểm thế giới hiện thật. Trước mắt một trận hoảng hốt đường nhìn khôi phục sau Tô Hiểu đã đặt mình trong cạnh biển bên trong biệt thự. Trở lại thế giới hiện thật Tô Hiểu thần kinh căng thẳng từ từ thả lỏng cầm một bả ghế nằm hắn đi ra đình viện đến trên bờ cát phơi nắng. Ở thế giới hiện thật hắn hạng tại an phận đương nhiên đây là đang hắn vị thực hành báo thù kế hoạch tiền. Giấu kỹ đi đừng làm cho ta nắm các ngươi đuôi. Hưởng thụ ấm áp gió thổi trên biển cùng bãi cát một đám bác gái phía trước phương đi qua lần này không thấy được áo tắm hai mảnh mỹ nữ. Những thứ này bác gái mang theo thùng ni lon trong tay cầm lưới xem ra là đến cạnh biển chảo hàng hải sản. Hải dương hoàn cảnh ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng sinh vật biển từ từ rất thưa thớt cũng may này phiến bãi biển hoàn cảnh không sai biển cạn chỗ có thể bắt đến một chút hải sản. Thời gian ở trong nháy mắt gian trôi qua đảo mắt đã qua 4 ngày Tô Hiểu đã đem tinh thần điều chỉnh tốt lấy toàn thắng trạng thái nghênh tiếp kế tiếp diễn sinh thế giới. Nhưng ngay khi ngày thứ tư buổi sáng Tô Hiểu mới vừa ăn sáng xong Luân hồi nhạc viên đột nhiên xuất hiện nêu lên. Lần này nêu lên không chỉ có đột nhiên hơn nữa còn là thiên hồng sắc tự thể. Liệp Sát Giả xin chú ý Luân hồi nhạc viên đem đối với người tiến hành khẩn cấp điều động. Kiểm hạch đến Liệp Sát Giả. Takanegakyu, diễn sinh thế giới nội Liệp Sát nhiệm vụ chưa xong thành lần này khẩn cấp điều động Liệp Sát Giả vô cực tuyệt quyền lợi. Cảnh cáo, sau đây nội dung vi cao đẳng cơ mật Liệp Sát Giả không được đối ngoại tiết lộ. Cảnh cáo, sau đây nội dung vi cao đẳng cơ mật Liệp Sát Giả không được đối ngoại tiết lộ. Cảnh cáo, sau đây nội dung vi cao đẳng cơ mật Liệp Sát Giả không được đối ngoại tiết lộ. Liên tục tam điều đỏ như máu cảnh cáo xuất hiện màu máu đỏ tự thể thượng phảng phất có vết máu tích lạc điều này làm cho Tô Hiểu cảnh giác. Vu Luân hồi kỷ nguyên 4.576.249 niên, 3 tháng 5 nhật 12 thì 37 phân Luân hồi nhạc viên cùng đối địch thế lực khai chiến. Đối địch thế lực vì trong hư không mỗ bộ lạc, nhân lúc ban đầu điều lệ thứ 31 điều Luân hồi nhạc viên không được mạnh mẽ xử quyết hư không nội bộ lạc đem phái khế ước giả xuất chiến song phương tuyên chiến. Không gian chiến trường mở ra, lần này không gian chiến trường độ khó vi đê cấp chiến trường. Rất khó, tỉnh Liệp Sát Giả cảnh giác, không gian chiến trường nội vô chủ tuyến nhiệm vụ đem cải biến vì chiến trường nhiệm vụ Liệp Sát Giả chiến trường nhiệm vụ cùng khế ước giả chiến trường nhiệm vụ bất đồng. Nêu lên, Liệp Sát Giả xin chớ thương tổn bổn phương khế ước giả. Bổn phương khế ước giả cũng không rất đúng Liệp Sát Giả làm ra khiêu khích chủ động công kích trở hành vi. Sớm tuyên bố Liệp Sát nhiệm vụ nhân không gian chiến trường không tồn tại vi quy người Liệp Sát nhiệm vụ đã thay đổi. Liệp Sát nhiệm vụ, đặc thù trấn áp bạo loạn, góc truyện audio.com. Nhiệm vụ giới thiệu, đương không gian chiến trường chính thức mở ra sau Liệp Sát Giả đem dĩ trung lập thân phân tham dự không gian chiến tranh quét sạch hơn vi quy người. Nhiệm vụ thân phận, Liệp Sát Giả vi trung lập giai chức nhân không gian chiến trường tính đặc thù Luân hồi nhạc viên. Mạnh mẽ xử quyết, công năng đem tiêu hao đại lượng tài nguyên Liệp Sát Giả đem phụ trách chiến trường nội tài quyết cùng vi hòa Liệp Sát song phương vi quy người. Trung lập giai chức đem ở trên không gian chiến tranh mở ra sau kích hoạt. Tích Luân hồi nhạc viên cùng đối địch thế lực đã đạt thành điều ước trung lập giai chức vi chiến trường nội quyền hạn tối cao. Giao cho giai chức trung. MU bàn tay truyền đến bị ngọn lửa trích khảo cảm giác một quả hắc sắc liêm đao đột nhiên xuất hiện liêm đao phía dưới còn có một cái cân tiểu ly đồ án đạo này tài quyết cùng công bình. Tô Hiểu kiểm tra dấu vết khả năng này hay trung lập trận doanh tiêu chí hắn cười lạnh một tiếng này quyền hạn có điểm đại ở trong chiến trường nhất định đặc thù nhiệm vụ về phần Luân hồi nhạc viên nói công bình chỉ là người ngu mới có thể tin hắn là Luân hồi nhạc viên Liệp Sát Giả làm sao có thể đến thiên vị địch quân tức là ở tìm đường chết. Có thể Liệp Sát Giả tác dụng vào lúc này mới chính thức thể hiện. Tô Hiểu rất sớm trước đây liền phát hiện Luân hồi nhạc viên năng lực không cách nào tưởng tượng cường đại nhưng này một cường đại tồn tại hội dựa theo có chút điều lệ hành sự điều lệ trong vòng không gì làm không được. Giai chức giao cho hoàn thành không gian chiến trường sau khi kết thúc giai chức đem tiêu thất. Nêu lên trạm không gian chàng đem ở tại trong thời gian kết thúc thỉnh Liệp Sát Giả sớm làm ra chuẩn bị. Liệp Sát Giả đem trong vòng 1 phút phản hồi Luân hồi nhạc viên 0:59 0:58. Luân hồi nhạc viên bắt đầu tính theo thời gian Tô Hiểu hít một hơi thật sâu hắn bởi vì chưa xong Liệp Sát nhiệm vụ bị mạnh mẽ điều tham gia trạm không gian chàng hơn nữa thân phận tương tự với tài phán song phương giao chiến nếu có thủy vi quy liền do hắn phụ trách thanh lý cũng có lẽ không chỉ đơn giản như vậy. có thể tưởng tượng lần này diễn sinh thế giới thời gian cũng sẽ không quá dài, dù sao chỉ là một lần chiến tranh mà thôi, người tham dự là khế ước giả cùng không biết sinh vật, nhân số cũng không tính là nhiều lắm, thắng bại rất nhanh thì có khả năng quyết ra. Lần này nêu lên nhượng tôi hiểu lý giải một việc, trong hư không có rất nhiều nguy hiểm, không biết thế lực dám cùng luân hồi nhạc viên gọi nhịp điều không phải cường đại đến cực điểm là được biết luân hồi nhạc viên quy tắc hoặc là nhất đầu đánh lên, căn bản không biết có luân hồi nhạc viên tồn tại. Tôi hiểu thiên hướng ở phía sau người, nếu quả thật là cường đại đến cực điểm, luân hồi nhạc viên không sẽ phái ra khế ước giả tham chiến. Những khế ước giả đó tuy rằng sẽ không quá yếu nhưng thực lực nhất định ở tôi hiểu dưới. Tôi hiểu trong lòng rõ ràng lần này diễn sinh thế giới hắn có thể sẽ bề bộn nhiều việc, dù sao yếu quản lý trong chiến tranh không thành thật tên. Có thể nhường cho hắn nghi ngờ là chiến tranh rốt cuộc có cái gì quy tắc. Lẽ nào là không cho phép sử dụng phạm vi lớn vũ khí sát thương. Không quá khả năng luân hồi nhạc viên không nhàm chán như vậy, luân hồi nhạc viên nội có thể chết rơi địch nhân thủ đoạn hay hảo thủ đoạn nhưng đạn hạt nhân chưa từng nhân quản. Góc truyện audio.com, bây giờ còn chưa tiến nhập không gian chiến trường, yêu yêu đọc sách www.ucansu.net, hết thảy đều là suy đoán. Truyền tống cảm giác xuất hiện, không biết qua bao lâu tôi hiểu ý thức khôi phục, hắn đã ngồi ở dành riêng gian phòng trên giường, luân hồi nhạc viên nêu lên lại xuất hiện. Không gian xuyên toa phi thuyền đem ở 3 tiếng đồng hồ sau khởi động, tình liệp sát giả mau chóng tiến hành tiếp tế tiếp viện. Còn có 3 tiếng đồng hồ thời gian chuẩn bị, đương tôi hiểu đi ra dành riêng gian phòng sau lập tức lưu ý đến luân hồi nhạc viên nội biến hóa. Trên bầu trời nhất thành bất biến, bạch sắc thoáng biến hóa mơ hồ lộ ra hồng quang, chiến tranh sắp tới. Đương tôi hiểu đi tới thị trường giao dịch sau bị tình cảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người, ở đây tụ tập so bình thường nhiều vài lần người của hơn nữa, tất cả đều ở bầy sạp, dĩ vãng ở trước gian hàng đi dạo khế ước giả chẳng biết tung tích, tất cả đều là bầy sạp người quầy hàng, tiêu đề cũng rất kỳ quái. Khôi phục phẩm đại phóng tống, giá gốc bán ra xin đừng mua, đạn bom xuất thủ thấp hơn giá thị trường 20, xin đừng mua sát vách biến tiện nghi, trang bị đại bán phá giá lục sắc trang bị 5 món xin đừng mua. Thị trường giao dịch nội tất cả đều là công nhân viên chức, người ở lúc này khế ước giả đều ở đây, thế giới hiện thật chỉ có một số ít tham dự không gian chiến tranh khế ước giả mới có thể có khả năng vào lúc này phản hồi luân hồi nhạc viên, những thứ này quầy hàng đều là vì những người này mà phục vụ. Tôi hiểu kiểm tra các loại quầy hàng thượng giá hàng, lúc này vật rất thấp, tiêu hao phẩm giá trị so bình thường thấp 30. Trang bị thấp tiện nghi càng nhiều, chẳng lẽ là những thứ này công nhân viên chức người lương tâm phát hiện. Không quá khả năng, quầy hàng tiêu đề thượng xin đừng mua, phi thường chói mắt, đây có lẽ là luân hồi nhạc viên một loại cưỡng chế thi thố mạnh mẽ, mệnh lệnh công nhân viên chức người ở trong lúc chiến tranh không được lên ào ào giá hàng, thậm chí yếu xuống giá. Sự thực đúng là như vậy, bất luận cái gì công nhân viên chức người dám lên ào ào giá hàng giao dịch quyền hạn sẽ bị chóc đủ chóc 30 ngày thời gian. Thì là tuyển trạch không ra bán vật phẩm đều không được, luân hồi nhạc viên có cưỡng chế yêu cầu, sở dĩ thị trường giao dịch thượng mới có thể có nhiều như vậy công nhân viên chức người. 89 làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQYY chia bằng hữu của ngài hoặc bà, địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp đi vi bác diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, đề vi phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở có chương mới nhất thì sẽ gửi đi biêu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.